Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lén nhìn đại mỹ nhân. Hành trình một ngày ở Tô Giang thật trọn vẹn và thú vị. Dù chỉ là 24 giờ bình thường, Trì Dữ cảm thấy như khoảng cách giữa nàng và Bạch Lộ Châu bỗng nhiên rút ngắn đáng kể. Khi Bạch Lộ Châu hát xong, hai người lại từ trà lâu đến quán ăn đêm. Ăn uống no nê rồi đi dạo trên chiếc cầu đá cổ kính. Bên dòng sông xanh biếc, thả đèn hoa sen, họ về đến Vân Châu đã rất khuya. Trì Dữ bắt đầu thử thói quen làm nũng với Bạch Lộ Châu nhiều hơn. Một phần vì nàng thật sự muốn làm như vậy, một phần vì nàng nhận ra rằng, đôi khi càng thể hiện vẻ hư hỏng, Bạch Lộ Châu lại càng thoải mái, vừa nói, sao em lại không ngoan vậy, vừa nở một nụ cười ngày càng tươi tắn. Cả hai đều hiểu rằng điều này chính là sự thể hiện của mối quan hệ ngày càng thân mật giữa họ. Ngày hôm đó, khi trở về từ Tô Giang, trời đã khuya, Trì Dữ lại ở lại nhà Bạch Lộ Châu một đêm nữa. Ban đầu, Trì Thu Huyền dự định sẽ trở về Vân Châu vào ngày hôm sau. Trì Dữ muốn về nhà và kể cho Trì Thu Huyền biết rằng hiện giờ mình và Bạch Lộ Châu đã ở bên nhau. Và cũng muốn nói về kế hoạch ở lại làm một nhân viên liệm thi. Không đi nước ngoài nữa. Nhưng Trì Thu Huyền nhắn tin nói rằng bà có một công việc mới ở tỉnh ngoài. Sẽ không về ngay được. Vì vậy, Trì Dữ quyết định tiếp tục sống cuộc sống bình thường cho đến khi Trì Thu Huyền trở về. Rồi sẽ thông báo cho bà ấy về mối quan hệ của mình với Bạch Lộ Châu. Trì Dữ ở lại nhà Bạch Lộ Châu một cách tự nhiên. Giúp cô sắc thuốc và cả hai thay phiên nấu ăn cho nhau. Hai người vẫn ngủ riêng phòng, nhưng Trì Dữ thường ở lại trong phòng của Bạch Lộ Châu đến tận 11. 12 giờ đêm, nép mình vào lòng cô, trò chuyện không dứt, thỉnh thoảng, họ cũng cùng nhau xem phim. Bạch Lộ Châu thích xem những bộ phim về ẩm thực, rất phù hợp với sở thích của cô với tư cách là một giáo viên giảng dạy môn thẩm định ẩm thực. Còn Trì Dữ thích những bộ phim máu me và bạo lực. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên. Lần đầu tiên họ cùng nhau xem phim, ở giai đoạn chọn phim đã kéo dài rất lâu. Không phải là ai cũng muốn xem phim của mình, mà cả hai đều muốn nhường cho nhau bộ phim mà người kia thích. Nhường đi nhường lại, cuối cùng, Trì Dữ quyết định xem Hannibal đi. Bạch Lộ Châu gật đầu, trầm tư suy nghĩ, bộ phim nói về một kẻ ăn thịt người. Thực sự là có chút máu me, nhưng cũng không thiếu những yếu tố ẩm thực. Thế thì chẳng phải là một bộ phim toàn diện hay sao? Tốt đấy, những ngày bình thường và ấm áp trôi qua khoảng một tuần. Thì Bạch Lộ Châu bắt đầu đề cập đến vấn đề nghề nghiệp của Trì Dữ. Hỏi nàng dự định khi nào sẽ bắt đầu đi làm. Trì Dữ cảm thấy mình đã nghỉ ngơi đủ. Ben trả lời rằng có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Bạch Lộ Châu liên hệ với trưởng bộ phận của nhà tang lễ. Chọn một buổi sáng rảnh rỗi, lái xe đưa Trì Dữ lên núi, đến nhà tang lễ tại Nghĩa Trang ngoại ô Bắc Giao để báo danh. Thời gian gần đây, nhà tang lễ thực sự đang thiếu nhân lực trầm trọng. Những bộ phận không phải tiếp xúc với thi thể như bộ phận dịch vụ, thiết bị hay bán hàng thì số lượng nhân viên vẫn tạm ổn. Nhưng những người làm công việc tiếp xúc trực tiếp với thi thể như người làm lễ tang thì thực sự rất hiếm. Trước đó, hai người làm lễ tang vừa vào làm chưa lâu đã bỏ việc. Nói rằng tình trạng tinh thần và cuộc sống của họ bị ảnh hưởng quá lớn. Không chịu nổi áp lực. Vì vậy, trưởng bộ phận cũ sau khi đón Bạch Lộ Châu và Trì Dữ vào khuôn viên, nhìn thấy vẻ dịu dàng, yếu đuối của Trì Dữ, ông do dự hỏi, cô, không sợ ma chứ? Bạch Lộ Châu nhắc nhở, tôi đã nói với ông rồi, em ấy là sinh viên y, trưởng bộ phận, tôi biết, nhưng mà, vẫn không giống nhau, trong bệnh viện, cứu sống người, dù sao cũng có không khí của sự sống, còn ở đây, như cô thấy đó, môi trường làm việc này, phía sau là xưởng hỏa táng, phía trước là tường tro cốt, xung quanh là những ngôi mộ lớn. Nhân viên còn lại chỉ có 3-4 người, chỉ có 3-4 người thôi à? Trì Dữu mở to mắt. Thật không, trưởng bộ phận, có khi còn nói quá. Phần lớn thời gian chỉ có 2 người luân phiên qua lại. Có khi cô có thể một mình trông coi. Trì Dữu không nhịn được mà bật cười. Trước đây tôi làm sao không biết có công việc tốt như vậy nhỉ? Bạch Lộ Châu nhìn trưởng bộ phận đang sững sờ và nói. Ông yên tâm, em ấy sinh ra đã phù hợp với công việc này. Trưởng bộ phận ngạc nhiên thở dài. Giới trẻ bây giờ thật không thể tin được. Trì Dữu không thể chờ nổi mà hỏi. Khi nào tôi có thể đi làm? Trưởng bộ phận vội vàng đáp. Thứ hai tuần sau, thứ hai cô đến đây luôn. Tôi sẽ sắp xếp cho đồng nghiệp dẫn cô vào làm. Lúc đó, cô sẽ theo họ thực hiện quy trình thu nhận thi thể trong vài ngày. Với kiến thức y học của cô, chắc chắn sẽ nhanh chóng tự tay làm được thôi. Trưởng bộ phận lại nói thêm vài điều cần chú ý, dẫn hai người đi quanh khuôn viên. Giới thiệu các công trình, sau đó tiễn họ ra ngoài. Trên đường về, Trì Dữu không giấu nổi sự hài lòng. Không biết có phải vì nhà tang lễ ở nghĩa trang ngoại ô Bắc Giao khó tuyển dụng người làm hay không mà mức lương trưởng bộ phận đưa ra thực sự không? Thấp, hơn nữa, công việc này không yêu cầu phải giao tiếp nhiều với người sống. Không phải bị ép tham gia vào những chuyện vặt vãnh ở nơi làm việc. Càng không lo gặp phải các sự cố như rắc rối với người nhà bệnh nhân. Trì Dữu nói, dù sao thì người đã chết cũng chết rồi. Còn có thể làm gì để gây rối chứ? Bạch Lộ Châu tranh thủ nhìn Trì Dữu trong lúc lái xe. Mỉm cười hỏi, rất vui sao? Vui lắm. Trì Dữu cười rạng rỡ, ngọt ngào cảm ơn. Cảm ơn chị. Giọng điệu của Bạch Lộ Châu cũng hơi cao lên. Như thể đang nói chuyện với một chú mèo hay chú chó. Đáp lại ba từ của Trì Dữu một cách quy củ. Không có gì. Trì Dữu bật cười, ha ha ha, nói, chị dễ thương quá, Bạch Lộ Châu, dễ thương, có phải dùng để miêu tả tôi không? Trì Dữu, có thể dùng để miêu tả chị lúc này. Bạch Lộ Châu lại cười một cái, không nói gì thêm, tiếp tục lái xe. Trì Dữu co chân lại, ngồi thoải mái trên ghế phụ, lấy điện thoại ra. Chia sẻ với bạn bè trong nhóm về việc sắp tới sẽ đi làm tại nhà tang lễ. Mang đến niềm vui, Tống Thất Nguyệt, chúc mừng nhé, Tiểu Dữu, Lê Thanh, có thể đừng liên tục kích thích trái tim yếu ớt của chị nữa được không? Tống Thất Nguyệt, đừng nghe cô ấy nói linh tinh, rõ ràng lúc cô ấy gõ tin nhắn còn đang cười mà. Lê Thanh, đốt cười điên cuồng, JPG, Tống Thất Nguyệt. Hôm nay là thứ bảy, chúng ta đều rảnh, đứa cháu gái của chị chắc cũng đang nghỉ. Hay là nhân dịp em sắp đi làm, chúng ta tìm chỗ nào đó tụ tập đi. Trì Dữu lặp lại lời của Tống Thất Nguyệt cho Bạch Lộ Châu đang lái xe. Bạch Lộ Châu gật đầu đồng ý, Trì Dữu, được, cả em và cô giáo đều có thời gian. Tống Thất Nguyệt, vậy chị sẽ tìm một chỗ thật tốt nhé. Sai Dĩ Mạn bỗng nhiên cũng gửi một tin nhắn trong nhóm. Chiều nay tôi về Vân Châu. Công việc bên này cuối cùng cũng xong. Đưa tôi theo với. Nhóm chat bỗng dưng im lặng. Như thể không ai dám động đậy. Tống Thất Nguyệt nhắn tin riêng cho Trì Dữu. Em hỏi xem cháu gái có được không? Trì Dữu liền hỏi Bạch Lộ Châu. Cũng hỏi luôn về việc của Sai Dĩ Mạn. Xem có thể đi cùng không? Bạch Lộ Châu vẫn giữ vẻ bình thản. Đi được mà. Trì Dữu ngạc nhiên. Chị, không ghen sao? Trước đây là chuyện trước đây. Bây giờ là chuyện bây giờ. Bạch Lộ Châu nói một cách nhẹ nhàng. Đã nói rõ ràng rồi. Sao còn ghen tuông được? Em nghĩ tôi là người rảnh rỗi đi tìm chuyện cho mọi người à? Trì Dữu mỉm cười. Đương nhiên không phải. Chị là tuyệt nhất. Trì Dữu nhắn lại. Vậy thì đi cùng nhé. Tống Thất Nguyệt. Tốt, tốt, tốt. Vậy thì có 5 người rồi. phải tìm hoạt động thú vị một chút. Một lúc sau, Tống Thất Nguyệt gửi một đường link, nói, chúng ta đi chơi trò chơi giết người đi. Trò này đang rất hot, giết người thực tế, 2 ngày 1 đêm có thay đồ, bao ăn uống và chỗ ở, cần thêm 1 người nữa là được. Lê Thanh, mình xem rồi, thấy được đó, Sai Dĩ Mạn, được. Tôi đang muốn đổi gió, nhân tiện tìm cảm hứng từ câu chuyện khác. Trì Dữ, chơi có vui không? Tống Thất Nguyệt, em chưa chơi bao giờ sao? Rất vui đó, Trì Dữ, vậy tốt, một lát gặp nhé. Tống Thất Nguyệt liên hệ với bên cửa hàng. Đúng lúc hôm nay có một đoàn khách hủy chuyến, nên họ có thể đến ngay. Sau khi xác định thời gian, cô gửi địa chỉ và giờ bắt đầu vào nhóm. Bạch Lộ Châu đưa Trì Dữ đi tìm một quán ăn để ăn cơm. Khi thấy thời gian cũng gần đến, 2 người liền trực tiếp đến đó. Lê Thanh và Tống Thất Nguyệt đã đến nơi trước. Khi Bạch Lộ Châu và Trì Dữ tới, 2 người kia đang tựa vào hiên nhà cổ kính, trò chuyện với chàng DM mặc áo khoác xám. Đây là một quán trò chơi đã được thiết kế công phu, tạo nên cảnh tượng như những con phố mang đậm hơi thở cổ xưa của Tô Giang. Với gạch xanh và ngói xanh, cánh cửa cũ kỹ cùng lớp sơn bong chóc, Tống Thất Nguyệt đã nói trong nhóm rằng đây là một kịch bản từ thời dân quốc. Cũng rất phù hợp với bối cảnh. Chàng đi em, chúng tôi đang gấp rút ghép người. Chỉ còn 1 người nữa thôi. Chắc cũng nhanh thôi. Tống Thất Nguyệt, bạn tôi sắp tới đủ rồi. Đừng có đến phút cuối lại làm hỏng chuyện nhé. Chàng đi em, xin hãy yên tâm. Tôi sẽ hỏi bên dịch vụ khách hàng. Ủa, đúng lúc đang nói đến, không phải đã có người đến rồi sao? Tống Thất Nguyệt, phải là nữ đó, tôi chỉ cần nữ thôi, đừng có gửi nam cho tôi. Chàng đi em, đã là nữ rồi, một cô gái xinh đẹp, bên dịch vụ nói đã trên đường đến, khoảng 10 phút nữa sẽ tới. Bạch Lộ Châu tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi, ghép xong chưa? Chàng đi em vui vẻ nói, xong rồi. Các bạn có muốn vào trước không? Ngồi ở sảnh ăn chút đồ ăn vặt đi. Mọi người đều đồng ý, ngồi xuống. Tống Thất Nguyệt trong nhóm hỏi Sai Dĩ Mạn khi nào thì đến. Sai Dĩ Mạn trả lời rằng cô cần về nhà để bỏ hành lý. Đi đến đó sẽ mất gần nửa tiếng nữa. Nhờ mọi người đợi thêm một chút. Trong lúc nói chuyện, chàng đi em đang chuẩn bị mang khay đồ ăn lên. Lén lút nói với họ. Cô gái xinh đẹp mà ghép được vừa mới đến, đang đứng ở cửa gọi điện thoại. Khi chàng đi em rời đi, Tống Thất Nguyệt hào hứng thì thầm hỏi mọi người. Có muốn lén lút nhìn một chút về cô gái xinh đẹp không? Lê Thanh, cậu có thể im lặng một chút không? Tống Thất Nguyệt, chỉ một cái nhìn lén thôi mà. Mình rất là tò mò. Chị giữ thấu hiểu, nếu chị Tống muốn đi, em có thể đi cùng chị. Bạch Lộ Châu thấy Trì Dữ muốn xem cô gái xinh đẹp, liền nói, tôi cũng đi. Tống Thất Nguyệt, đi thôi. Mọi người lần lượt đến gần cửa. Bạch Lộ Châu đứng hơi lùi lại một chút, tay ôm lấy cánh tay, trong khi mọi người đều nhìn về phía cô gái xinh đẹp. Mắt cô chỉ chăm chú vào Trì Dữ. Dưới mái hiên cổ kính, một người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ rượu, tóc dài xoăn, tựa người vào tường, một tay ôm lấy ngực, tay còn lại cầm điện thoại kề bên tai nói chuyện. Có những người, chỉ cần nhìn một cái là biết ngay họ đến từ đâu. Chỉ cần một cái nhìn, không cần đợi cô ta lên tiếng hay quay mặt về phía mình, cũng đủ biết cô ấy chắc chắn đến từ một thành phố lớn sang trọng nào đó ở Giang Nam. Ví dụ như Hồng Kông hay Thượng Hải, không phải những nơi quá mức xa hoa ở Giang Nam, không thể nào sản sinh ra được đôi mắt phượng xinh đẹp kiêu sa này. Và cũng không thể tỏa ra cái khí chất quý phái dễ dàng khiến người khác bị cuốn hút. Mà không cần bất kỳ đồ hiệu nào để trang trí, ánh mắt cô ấy lạnh lẽo, dù mặc chiếc váy đỏ, với đường nét khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng xung quanh cô cũng tỏa ra một bầu không khí lạnh lẽo. Hơn nữa, cái lạnh của cô ấy không giống với Bạch Lộ Châu chút nào. Bạch Lộ Châu như ánh trăng trắng lạnh lẽo trên chiếc cầu đá nhỏ bên dòng sông ở Giang Nam vào một đêm tối. Từ đầu mọi người đã biết rất khó để chạm tới cô. Vì vậy họ không dám mơ mộng gần gũi, chỉ có thể đứng từ xa, ngắm nhìn với sự kính sợ. Còn người phụ nữ này lại giống như viên đá lạnh trong ly rượu ở bữa tiệc xa hoa say mê. Nơi mọi người vây quanh, bạn thực sự có thể tiêu tốn một khoản tiền lớn để đổi lấy một cơ hội gần gũi với ly rượu ấy. Nhưng ngay khi bạn cầm ly, bạn biết rằng, dù có tiêu tán hết gia sản và chỉ cách cô ấy một bước, cô ấy cũng sẽ không hạ thấp bản thân, không quay đầu cho bạn một ánh nhìn nào. Cô ấy thì hòa tan trong thứ rượu bẩn thỉu, chết lạnh lẽo trong chiếc ly, cũng không thèm chạm vào da thịt của con người dù chỉ một giây. Ngô Tạc Vân Châu, tạm tựa như vây bát thất. Cô ấy nhíu mày, tự nói công việc có tốt độ. Tống Thất Nguyệt và những người khác thì thầm. Đây là tiếng gì? Tiếng Thượng Hải hay tiếng Quảng Đông? Lê Thanh, dù là tiếng gì đi chăng nữa, nghe một cái là biết ngay đó là người địa phương quý phái. Chắc chắn gia đình họ đã giàu có qua ba thế hệ, thuộc loại tài phiệt có thể đối đầu với quốc gia. Lê Thanh có thể nói như vậy không chỉ vì giọng điệu. Cô đã nhận ra chiếc đồng hồ trên cổ tay người phụ nữ đó. Không chỉ là hàng hiệu, mà là một món đồ cổ quý hiếm, thường chỉ có thể được thấy khi trưng bày tại các bảo tàng tư nhân. Người có thể tùy tiện đeo món đồ cổ quý giá như vậy trên tay chắc chắn không chỉ đơn thuần là người giàu có. Tài sản và mối quan hệ của tổ tiên cô ấy chắc chắn sâu sắc không thể lường. Tống Thất Nguyệt hỏi, các cậu nghĩ cô ấy có nói tiếng phổ thông không? Lê Thanh đáp, chắc chắn rồi, kiểu tiểu thư nhà giàu độc ác như thế này. Tống Thất Nguyệt phản bác, cậu đã nói cô ấy là người địa phương. Lỡ như cô ta gắng nói tiếng phổ thông thì chẳng phải giống như người câm sao? Lê Thanh cười, có khác chứ, không thể so sánh với người câm được. Tống Thất Nguyệt tiếp tục, khác chỗ nào, nghe không hiểu ngôn ngữ thì trong tay mình cũng như kiểu. A ba, thôi, chỉ giữ chợt lóe sáng. Chúng ta có thể dùng phần mềm dịch mà. Tống Thất Nguyệt gật đầu, có lý, nhưng mà. Có áp dịch chuyển đổi giữa tiếng phổ thông và các phương ngữ không nhỉ? Chỉ giữ suy nghĩ một chút. Chắc là có, Lê Thanh nói. Có đó, để mình tìm xem. Tống Thất Nguyệt thúc giục. Cậu đừng để một chút nữa. Giờ tìm luôn đi, đừng để chúng ta chờ lâu. Ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game sau này. Các bạn đứng đây làm gì vậy? Người phụ nữ không biết từ khi nào đã kết thúc cuộc gọi. Tiến lại gần, khiến nhóm người đang lén lút nhìn trộm giật mình. Tống Thất Nguyệt, vốn đang lén lút, bị bất ngờ nên vội vàng đứng thẳng người lên. Lê Thanh bình tĩnh đáp. Chào chị, chị giữ không ngại ngần mà thốt lên. Chị biết nói tiếng phổ thông à? Đương nhiên là biết, người phụ nữ dường như không ngờ sẽ bị hỏi một câu như vậy. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ thái độ lễ phép. Khẽ cúi đầu để giảm bớt vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo trên gương mặt. Ngắn gọn giới thiệu tên mình. Lần đầu gặp mặt, tôi tên là Ôn Sắc. Tác giả có lời muốn nói. Cuối cùng thì Ôn Sắc cũng đã xuất hiện rồi nhé. Cách chương.